Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 811, đổi trắng thay đen trả đũa. Ta phạm tội gì? Ta phạm tội gì? Trịnh Di Minh kinh hoàng hô to. Nhưng hắn mặc dù không tính là tay trói gà không chặt, nhưng như thế nào có thể so được quan binh? Dãy dụa thế nào đi nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi phạm tội gì? Chờ Khâm Sai đại nhân đến rồi liền biết. Mấy cái quan binh nhấc lên Trịnh Di Minh, kéo lấy hắn trực tiếp đi khách sạn tiền sảnh. Bên trong khách nhân nhao nhao tránh né. Trưởng quỹ cũng là ngơ ngác nhìn xem. Đợi đến Trịnh Di Minh bị kéo ra ngoài mang đi, Kha Tiểu Phát cũng từ phía sau xông ra. Trịnh công tử, Trịnh công tử, Tiểu Phát, nhìn kỹ ta sách. Trịnh Di Minh ở bên kia chỉ kịp hô một câu, miệng tựu bị người dùng vải bố nhét lại. Kha Tiểu Phát một thoáng xông ra khách sạn, không đợi hắn truy đuổi đây, thân thể tựu bị người từ sau lưng chợt ôm lấy. Đừng đi, hài tử đừng đi. Kha Tiểu Phát kịch liệt giãy giụa, nhìn lại mới phát hiện là trưởng quỹ đem hắn ôm lại. Trưởng quỹ, ngài buông ta ra, ngài buông ta ra a. Bọn hắn đem Trịnh công tử mang đi, ngươi đi có tác dụng gì a? Đến tột cùng chuyện gì cũng không biết đây. Khách sạn phụ cận, chẳng những là bên trong khách nhân đều đang nhìn, người đi trên đường cũng đều nhìn lấy. Thẳng đến quan binh đi xa đều đang nghị luận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Khách sạn hậu phương trong nhà dân, Vu Hân Mai mặc dù không có xông đến khách sạn đi, không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng cũng biết xảy ra chuyện gì. Trịnh công tử bị quan binh bắt đi, dính dáng đến triều đình trọng án. Vu Hân Mai ngay lập tức nghĩ tới liền là khoa cử gian lận, mà lại mật tín kia còn là nàng đưa đến kinh thành đi. Tính toán thời gian có lẽ thật là điều tra khoa cử gian lận Khâm Sai đến. Thế nhưng là bọn hắn làm sao trước tới bắt Trịnh công tử? Vu Hân Mai đến cùng là đối nhân gian còn chưa đủ lý giải, cũng hoặc là nàng có lẽ nhiều ít vẫn là nhận lấy Đại Dung triều đình ảnh hưởng. Cho dù nơi này không phải Đại Dung, nhưng khoa cử tại bất kỳ quốc gia đều nên là quan trọng nhất. Có phải hay không là vì bảo hộ Trịnh công tử đây? Vu Hân Mai mặc dù cũng như thế an ủi một thoáng chính mình, nhưng nàng cũng không có lòng tin gì. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, đã có kiếm tiên lại có đại yêu xuất hiện, Ô Tôn Hằng tên kia lại còn tìm cái hòa thượng, lúc này Trịnh Di Minh lại bị bắt đi, nhượng Vu Hân Mai lòng có chút loạn. Khâm Sai mặc dù còn chưa tới, nhưng thánh chỉ cùng văn thư cũng đã trước đến, càng là có đại đội quan binh đến Bình Châu thành, so Bình Châu nha môn nha dịch muốn nhiều không chỉ gấp mấy lần. Bình Châu nha môn chỗ, Bình Châu Chi Châu lúc này là nơm nớp lo sợ, liền dẫn đầu quan binh đô thống cũng không dám đắc tội. Đối phương muốn dùng người cho người, muốn trưng dụng phòng giam cũng phối hợp. Trong đại lao, Trịnh Di Minh bị quan binh kéo đến nơi này, sau đó áp lấy hắn tiến vào phòng giam. Cho ta thành thật chờ đợi, quan binh nói xong, lại là, bành, một thoáng, hung hăng một cước đá vào Trịnh Di Minh sau lưng. Ô, Trịnh Di Minh sau lưng bị đau, thoáng cái ngã sấp tại trong phòng giam trên giường gạch. Lúc này tay của hắn cũng bị buông lỏng, mới có dư lực run rẩy đem nhét miệng vải bố quăng ra. Sau đó nhìn hướng chu vi, vẻ mặt cũng lộ ra có chút tái nhợt. Các ngươi vì cái gì bắt ta, vì cái gì? Trịnh Di Minh vọt tới cửa lao chỗ, vươn tay đối bên ngoài kêu gào, nhưng căn bản không có người đáp lại hắn. Ngoài Bình Châu thành, quan binh mở đường xe ngựa đi sau, uy phong vô lượng điệu bộ mười phần. Khâm Sai đội ngũ tại lúc hoàng hôn tiến vào Bình Châu thành, sau đó liền thẳng đến Bình Châu nha môn. Bình Châu Chi Châu cùng với trước đó thi hương quan chủ khảo mang theo một đám quan viên tại trong nha môn nghênh đón. Bất quá tuyên đọc thánh chỉ thời điểm chính là thứ yếu, tại trong công sở bộ gặp gỡ mới là chủ yếu. Nha môn chủ quan công sở vị trí, Khâm Sai ngồi tại sau bàn làm việc, ngoài bàn tác đứng đấy mấy tên quan viên, có Bình Châu Chi Châu, cũng có đến hiện tại chân tổn thương còn chưa tốt trường thi giám khảo. Trừ Khâm Sai cùng hắn mang đến người, phía dưới quan viên từng cái câm như hến, bành tương đương, Khâm Sai hung hăng vỗ vỗ cái bàn. Dọa sợ một đám quan viên run lên đồng thời, chính tay mình cũng bị phản chấn đến đau nhức, cũng nhượng hắn vẻ giận dữ càng thêm vặn vẹo mấy phần. Khoa cử gian lận mật tín đều đi đến kinh thành, thậm chí kinh động đến thánh thượng. Bình Châu lần này khoa cử thật là to gan lớn mật. Mấy cái quan viên đứng tại kia trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Trường thi quan chủ khảo cẩn thận ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Khâm Sai đại nhân lúc này là giận không kềm được, nhưng kẻ sau chính nhìn sang một bên đô thống. Lưu đô thống, người đều mang về sao? Võ quan chắp tay trả lời. Bẩm đại nhân, tại trong Bình Châu thành cùng với phụ cận đều đã tìm tới cũng mang về. Còn có một chút đã hồi hương, cũng phái người đi, ít hôm tựu có thể mang về. Không thể để lọt một cái. Đại nhân yên tâm, định sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Khâm Sai gật đầu, lại nhìn hướng phía dưới quan viên, hoặc là nói chính là nhìn hướng trường thi quan chủ khảo. Chính là bị hắn nhìn chằm chằm, cái sau trên mặt mồ hôi hột tựu mắt trần có thể thấy tăng nhiều. Triệu đại nhân ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Khâm Sai nhíu nhíu mày, nhìn một chút tại chàng mấy cái quan viên, tại phô trương lâu như vậy quan uy về sau, cuối cùng hướng về mấy tên quan viên vẫy vẫy tay. Động tác này vừa ra, chí ít trường thi quan chủ khảo là trong tim hơi hơi buông lỏng. Hắn trước tiên gom tới, mà Bình Châu quan viên địa phương trong tim mặc dù siết chặt, nhưng cũng theo bản năng đi theo. Khâm Sai thần sắc nghiêm túc nói, chuyện này tuyệt đối không thể làm lớn, thậm chí không thể ngồi vững, chí ít không thể ngồi vững thành thánh thượng nghĩ dạng kia. Nếu không tựu không phải các ngươi cái này mấy khỏa đầu não sự tình. Nhìn thấy mấy cái quan viên vẻ mặt so mẹ chết còn khó nhìn, Khâm Sai cười lạnh một tiếng nói, nếu là xử lý thỏa đáng, các ngươi cũng không cần chết. Nếu là hiệp trợ thỏa đáng lại có đối triều đình lòng son dạ sắt thành ý. Nói không chắc, Khâm Sai híp mắt lại, nhìn xem mấy cái quan viên. Trường thi quan chủ khảo lập tức phản ứng lại, hạ quan định sẽ không quên đại nhân đại ân đại đức, sẽ dốc sức báo đáp. Ách hạ quan cũng là. Ách đúng, hạ quan cũng thế. Khâm Sai gật đầu, nói không chắc còn có thể thăng quan tiến tước, nhưng là tuyệt đối không thể lại ra bất kỳ sơ sẩy. Ta mang theo một doanh binh mã đến Bình Châu, cũng không cho phép có bất kỳ sơ sẩy. Ai xảy ra vấn đề, liền là tội chết. Đúng, hạ quan minh bạch tựu tốt. Cái nào nhân ra lúc trước dùng tiền, phái người đều đi gọi tới. Cống Sinh cùng bọn hắn đương ra đều phải tới. Đúng, hạ quan lập tức liền đi xử lý. Mấy tên quan viên dùng tay áo lau mồ hôi, biết Khâm Sai đại nhân cái này đã là muốn thông khí. Những cái kia phú quý nhân gia cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra một chút Khâm Sai trong miệng, thành. Ý, Bình Châu thành, Vương Trạch chỗ, phủ nha nha dịch đến nơi này, bị vương gia hạ nhân mời vào trong viện, tới nha dịch không ít, khoảng chừng 8 người, xem bộ dáng là không thuận theo liền sẽ dùng sức mạnh. Không lâu lắm, Vương Hưng Phúc cùng Vương Thế Tài đến trong phòng khách. Tại một trận thầm thì về sau, từ quan sai trong miệng biết được cùng khoa cử có liên quan vương gia phụ tử. Mang theo lo lắng bất an thần sắc theo quan sai rời khỏi nhà. Mặc dù không có đến tiền viện đi nhìn chằm chằm, nhưng tất cả những thứ này cũng đều bị Ô Tôn Hằng biết. Lúc này hắn chính hợp Kim Quang Đại Sư một khối trong phòng vừa uống trà vừa đánh cờ luận đạo. Vương gia tiền viện động tĩnh một màn. Hai người cũng không có động, nhưng là Ô Tôn Hằng mở miệng, nhìn tới khoa cử gian lận sự tình là xảy ra chuyện. lần này vương gia không cần lo lắng yêu nghiệt cùng hương hỏa vấn đề, lão hòa thượng biết Ô Tôn Hằng ý tứ, khoa cơ gian lận xảy ra chuyện, vương gia phụ tử sợ là đến cùng một chỗ rơi đầu. Xác thực không cần lo lắng yêu quái hại người. Ai, ngã Phật từ bi, lão hòa thượng cũng chỉ là như thế than thở một câu. Nhưng triều đình sự tình cũng không tới phiên bọn hắn quản. Chuyện này chỉ có thể nói có nhân có quả. Chính là đương một cái khoảng chừng một canh giờ sau, vương gia tiền viện lại có động tĩnh. Động tĩnh kia quả thực nhượng hậu viện Ô Tôn Hằng cùng Kim Quang Hòa Thượng cũng vì đó giật mình. Hai người đánh cờ động tác đều dừng lại. Ô Tôn Hằng nhìn hướng lão tăng nói, đại sư, ta đi một chút liền tới, nhìn xem chuyện ra sao. Lão tăng khẽ gật đầu không nói gì. Ô Tôn Hằng đã vào lúc này đứng dậy, thân hình chợt lóe nhảy lướt ra cửa, chớp mắt đã đến tiền viện. Chướng nhãn pháp thi triển xuống cũng không có người phát giác. Vương gia tiền viện chỗ, Vương Thế Tài trở về thời điểm vẻ mặt rất khó coi. Trên thân quần áo đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, mà Vương Hưng Phúc vốn là tàu xe mệt mỏi. Ban ngày mặc dù nghỉ ngơi một thoáng nhưng cũng không có điều trị tốt. Lúc này trở lại càng là vẻ mặt có chút tái nhợt. Hai cha con chờ vào phòng đến phòng khách, Vương Thế Tài rốt cục không nhịn được. Cha, đây chính là ta vương gia mấy đời người tân tân khổ khổ gom xuống cơ nghiệp a. Liền như thế chắp tay cho người khác về sau nhưng làm sao bây giờ a? Vương Hưng Phúc tay cũng tại khẽ run. Sao, làm sao đây? A, ngươi muốn nhớ kỹ, lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt mà lại một kiếp này đi qua. Ngươi còn là Bình Châu giải nguyên, càng là lại nhiều một tầng quan hệ. Về sau vương gia chúng ta còn là có thể lên như diều gặp gió. Tiền tài có thể trở về nhớ kỹ trước, đừng nói cho mẹ ngươi, ai. Cái này tốt a, vương gia phụ tử tại phòng khách một trận uể oải. Bên ngoài chỗ bóng tối Ô Tôn Hằng cau mày. Không sai biệt lắm thời điểm, Bình Châu nha môn trong đại lao, Trịnh Di Minh còn ở vào nửa đêm nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Nhưng ngoài phòng giam có người đốt đèn lồng đi tới, nghe tiếng bước chân nhân số không ít, Trịnh Di Minh thoáng cái tựu giật mình tỉnh lại, lập tức chạy đến cửa lao chỗ, lại thấy bên kia có một chút người tới hắn trước cửa phòng giam. Hắn cũng liền vô ý thức lui về sau mấy bước, một cái ghế đặt tại bên ngoài, một đầu băng ghế đặt ở trước cửa lao, có người ngồi xuống có người đứng hai bên. Lửa đèn cũng không sáng ngời, Trịnh Di Minh thậm chí không nhìn rõ đều có ai. Một cái quan sai bộ dáng người tay cầm một trang giấy viết đầy chữ. Bỗng nhiên đối trong phòng giam hô hào, Trịnh Di Minh, cái này đột nhiên hống một tiếng dọa sợ Trịnh Di Minh nhảy dựng. Chính là sững sờ nhìn xem bên ngoài, sau đó lập tức phản ứng lại. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Ta phạm tội gì? Phạm tội gì? Ngồi trên ghế quan viên cười lạnh hỏi một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, Trịnh Di Minh, ngươi vì cầu công danh, mưu toan hối lộ trường thi giám khảo, bị ngôn từ cự tuyệt về sau, giám khảo niệm tình ngươi có mấy phần học thức, cũng không cản ngươi dự thi, ai biết ngươi tâm tư ác độc, đốt lót gian lận không thành, vậy mà đổi trắng thay đen trả đũa. Cùng nhiều người cùng một chỗ hướng kinh thành dùng mật tín tiến cử khoa cử gian lận. Có phải hay không? Trịnh Di Minh một thoáng tựu ngồi liệt tại trên đất, trợn to mắt nhìn bên ngoài. Đám người này, oan uổng a, ta căn bản không có hối lộ qua giám khảo. Bằng ta tài học không cần hối lộ. Là bọn hắn đổi bài thi của ta. Ta vốn nên là Bình Châu giải nguyên đổi trắng thay đen, chính là bọn hắn tại hạ oan uổng a, bành. Tương đương, nói bậy nói bạc, bên ngoài quan viên lớn tiếng quát mắng. Đồng thời trong lòng chính là đột nhiên giật mình. Cái này Trịnh Di Minh vậy mà biết mình bị đổi bài thi. Chuyện này là thế nào để lộ?